Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3042, Vinh Quang, Góc Chuyện Audio.com, thứ 3042 chương Vinh Quang. Lão Viên lại dặn dò hai người vài câu, mới phản hồi huyết viên rơi ô từ tựa hồ cảm nhận được Tô Tử Mặc trong lòng lo lắng, hỏi, Long Giới bên kia có cái gì cố nhân? Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, Long Nhiên, cũng chính là Thiên Hoang Đại Lục Hồng Ma Quỷ. Tô Tử Mặc tại Thiên Hoang Đại Lục lên, cuối cùng có thể đứng tại đỉnh cao, Hồng Ma Quỷ đối với hắn trợ giúp thật lớn, thậm chí đã cứu mạng của hắn. Long Hoàng chân thân tồn tại, kỳ thật thì có Hồng Ma Quỷ một bộ phận công lao. Tô Tử Mặc đối với Long Nhiên thường thường lấy Hồng Ma Quỷ tương xứng, nhưng kỳ thật trong lòng đối với hắn cực kỳ kính trọng. Long Nhiên tại Tô Tử Mặc trong lòng, cũng sư cũng phụ, không chỉ có chẳng qua là một vị Thiên Hoang cố nhân. Vì vậy, lúc trước hắn tại Long Nguyên Tinh Thượng gặp được Long Ly về sau, liền chủ động hỏi thăm Hồng Ma Quỷ tin tức, tỉnh hy vọng Long Ly có thể nhiều hơn chiếu cố. Lần này Ly khai kiếm giới, hắn cái thứ nhất nghĩ đến đi tìm hầu tử, thứ hai chính là Hồng Ma Quỷ. Dạ Linh hôm nay tung tích không rõ, cũng không thể nào tìm lên. Vân Trúc cùng Vân Đình giữa một mực có liên hệ, từng đem Tiểu Ngưng tình huống, thông qua Vân Đình tiết lộ cho Tô Tử Mặc. Tiểu Ngưng trước mắt ở thiên giới đan tiêu tiên vực, mọi việc trôi chảy cũng không đáng lo. Tô Tử Mặc trong lòng tuy rằng tưởng niệm, nhưng tỉnh không lo lắng. Cuối cùng có một ngày, hắn gặp trở lại hồi thiên giới, chấm dứt một thân ân oán. Mà Hồng Ma Quỷ tại Long Giới chỉ ở bên trong, tuy có Long Ly chiếu cố, nhưng nếu đưa thân vào Long Phượng đại chiến, loại này động thiên vương giả tùy thời đều thân vẫn, siêu cấp đại giới ở giữa giới diện chiến tranh, chỉ sợ cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Hôm nay, nghe được Long Phượng cuộc chiến thảm như vậy liệt Hồng Ma Quỷ tình huống, thì càng lại để cho hắn lo lắng. Hầu tử biết rõ Hồng Ma Quỷ tại Tô Tử Mặc trong lòng địa vị, nói. Đi, chúng ta liền đi Long Giới. Giới diện chiến tranh ta còn chưa thấy qua đâu rồi, chính tốt mở mang kiến thức thử xem thủ đoạn. Long Giới đương nhiên muốn đi, Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Nhưng Long Phượng ở giữa giới diện đại chiến, chúng ta không cần tham gia, nếu như có thể mà nói, đem Hồng Ma Quỷ mang đi thuận tiện. Trận này Long Phượng đại chiến đã tiếp tục nhiều năm, nguyên nhân gây ra vì sao, hắn căn bản không rõ ràng lắm. Hơn nữa, trận này giới diện đại chiến đánh đến bây giờ, song phương liền đế quân cường giả đều vẫn lạc dưới tình huống, đã là không chết không thôi cục diện, căn bản không có bất luận cái gì vòng qua vòng lại chỗ trống. Tô Tử Mặc còn có cái này tự mình biết rõ, ít nhất lấy Thanh Liên chân thân hôm nay tu vi cảnh giới, tại loại này giới diện đại chiến ở bên trong, coi như là tham dự trong đó, cũng ảnh hưởng không được đại cục. Lần này tiến về trước Long Giới, hắn chỉ có một mục đích chính là mang đi Hồng Ma Quỷ, rời xa hiểm địa. Lão Viên tại không gian trong đường hầm một đường bay nhanh, tốc độ cực nhanh. Tính toán, hắn đi ra cũng có chút thời gian, nhất định phải đuổi ở đằng kia hai vị mã hầu đế quân thuộc về trước khi đến trở về, mới không sẽ sanh ra chuyện khác bưng. Lão Viên dù sao cũng là đỉnh cao đế quân, bất quá hai canh giờ cũng đã trở lại huyết viên giới. Góc Chuyện Audio.com, vừa mới hàng lâm tại động phủ trước, một vị khác huyết viên tộc đế quân liền chạy ra đón chào, thần sắc cực kỳ chấn động, trong đôi mắt thậm chí toát ra một vòng kinh hãi, thấp giọng nói. Giới chủ, xảy ra chuyện lớn. Lão Viên trong lòng trầm xuống, liền vội vàng hỏi. Cái kia hai cây mã hầu đã trở về. Không có, vị kia huyết viên tộc đế quân lắc đầu, lại nuốt nước miếng, nói. Bọn hắn có lẽ không về được. Hà, lão Viên nhíu nhíu mày. Lời này hắn vừa vặn giống như vừa mới nghe qua. Có ý tứ gì? Lão Viên nhíu mày hỏi. Vị kia huyết viên tộc đế quân nhếch miệng nói. Đại hoang giới bên kia bộc phát đại chiến, phụng thiên giới cùng hắn thế lực sau lưng xuất động trăm vị đế quân cường giả, vây công huyết điệp yêu đế. Việc này ta biết rõ. Lão Viên có chút không kiên nhẫn, ngắt lời nói. Cái kia hai cây mã hầu cũng đi, huyết điệp yêu đế tuy rằng cường thế vô địch cũng ngăn không được trăm vị đế quân, hẳn phải chết kết quả, ngươi vừa mới nói bọn hắn về không được là có ý gì? Giới chủ, ngươi đã đoán sai. Nói, vị kia huyết viên tộc đế quân tựa hồ trở nên cực kỳ kích động, thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy, nói. Phụng thiên giới trăm vị đế quân cường giả tử thương hơn phân nửa, đánh bại mà về. Cái gì, lão Viên tâm thần đại chấn, lên tiếng kinh hô, cái kia huyết điệp thành tựu đại đế rồi hả? Lão Viên thốt ra, lại lập tức chối bỏ nói. Không đúng, không có khả năng, thành tựu đại đế, nhất định có dị tượng, vạn tộc sinh linh đều sẽ có cảm ứng. Là Hoang Vũ, vị kia huyết viên tộc đế quân nói. Hoàng Vũ kịp thời trở về, chẳng qua là một người một tay, liền chấn áp trăm vị đế quân cường giả tung hoành vô địch, chỉ là vẫn lạc đỉnh cao đế quân, đều vượt qua hai tay số lượng, cái kia hai cái mã hầu cũng chết tại Hoàng Vũ tay. Lão Viên nghe vậy, theo bản năng dương miệng rộng, trừng trừng hai mắt, tâm thần kích động thật lâu không thể bình phục. Trăm vị đế quân cường giả tử thương hơn phân nửa. đỉnh cao đế quân cường giả, Vẫn Lạc vượt qua 10 tôn. Phụng Thiên Giới thất bại, hơn nữa là thảm bại. Một phương diện, Lão Viên khiếp sợ Vu Hoang Vũ bày ra khủng bố chiến lực. Một phương diện khác biết được Phụng Thiên Giới thảm bại, cái kia hai cây mã hầu đế quân đã chết, trong lòng của hắn cũng có loại không nói ra được thống khoái. Dường như áp lực nhiều năm tâm tình, tại thời khắc này, toàn bộ thổ lộ đi ra. Tốt tốt, qua sau nửa ngày, Lão Viên trong miệng cũng chỉ là nhiều lần nói qua một cái. Tốt, chữ, còn có, vị kia huyết viên giới đế quân lại nói. Nhiều hơn 200 năm trước đuổi giết Viên Hoang cùng vị kia kiếm tu Xích Hải Hầu Vương đám người, những năm gần đây này vẫn luôn đem về. Ngay tại trước đây không lâu, mã hầu tộc bên kia truyền đến tin tức cái này 18 vị vương giả hồn ngọc nát rồi. Lão Viên hai mắt tỏa sáng, hồn ngọc nát nứt ra có nghĩa là 18 tôn động thiên vương giả đã thân tử đạo tiêu. Vừa rồi, đối với hai người tình huống, hầu tử cũng không nhiều lời. Chẳng qua là đơn giản sách một câu, hai người bị nhốt tại một chỗ tinh không trong hắc động nhiều hơn 200 năm, trời đưa đất đầy đạt được đấu chiến đại đế truyền thừa. Lão Viên cho rằng Xích Hải Hầu Vương đám người không đuổi được người cũng không có hỏi nhiều. Không nghĩ tới, cái này 18 tôn mã hầu tộc vương giả toàn bộ vẫn lạc. Gocchuyenaudio.com, hôm qua lúc này điểm tới phỏng đoán, chẳng lẽ Xích Hải Hầu Vương đám người thân vẫn cùng hầu tử hai người bọn họ có quan hệ. Không có khả năng, nhìn mất Tô Tử Mặc khí tức cũng mới vừa vặn bước vào động thiên cảnh, làm sao có thể giết chết Xích Hải Hầu Vương chờ 18 vị vương giả. Hơn phân nửa là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Lão Viên khẽ lắc đầu, không hề suy nghĩ nhiều. Dù sao đánh với đại hoang giới một trận so sánh với 18 vị mã hầu vương giả vẫn lạc thật sự không coi là cái gì. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được Tô Tử Mặc lúc trước đã từng nói qua cái kia hai câu nói hàm nghĩa. Hà, đột nhiên, Lão Viên tự hồ nghĩ đến cái gì, biến sắc, không đúng, dựa theo hầu tử nói, hai người bọn họ bị nhốt ở đằng kia chỗ tinh không trong hắc động nhiều hơn 200 năm, vừa mới xuất quan, vị kia Tô Tử Mặc lại là như thế nào biết được cái kia mã hầu đế quân thân vẫn, Phụng Thiên Giới thảm bại sự tình. Lão Viên vẻ mặt tràn đầy mê hoặc đại cao mày. Đế quân, vương giả liên tiếp thân vẫn, mã hầu tộc đã rối loạn đầu trận tuyến, hơn nữa Phụng Thiên Giới thảm bại, đoán chừng cũng sẽ không để ý tới bọn hắn. Vị kia huyết viên tộc đế quân vừa cười vừa nói, Lão Viên trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một vòng huyết quang. Ngã xuống là có thể thừa cơ hội này, tìm bọn này mã hầu tính toán nợ cũ. Lão Viên chậm rãi nói đạo trên người dáng vẻ già nua hễ quét là sạch ngữ khí lành lạnh. Thông qua cơ hội lần này, lấy Lão Viên năng lực cùng thủ đoạn, hoàn toàn có thể đem huyết viên giới một lần nữa khống chế tại trong tay của mình, thoát khỏi Phụng Thiên Giới theo dõi cùng hạn chế. Nhưng Lão Viên trong lòng, vẫn là không có ý định lại để cho hầu tử đem về. 3000 giới náo động đã hiện, đại chiến đem mở. Nhiều năm trước hắn buông tôn nghiêm, lựa chọn cúi đầu trước Phụng Thiên Giới. Lúc này đây, hắn đem ngẩng đầu ưỡn ngực, vừa đi không trở về. Bất khuất chống lại, đấu tranh với thiên nhiên, đây là huyết viên nhất tộc vinh quang. Nếu là chiến bại, hầu tử chính là huyết viên giới tương lai hy vọng. Khách chương.